Chàng rể bác sĩ, chương 1111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1111. Sự gắn bó với nhau này đối với Diệp Phi chỉ là một tình bạn đơn giản. Trong lòng Trần Tích Mặc cảm động, không ngờ Diệp Phi lại coi trọng bản thân cô ta như vậy. Đồng thời, cô ta thầm thở dài, gia cảnh của Diệp Phi quá kém. Nếu không cô ta nói, sẽ yêu anh không chút ngại ngùng. Nghe câu trả lời thẳng thắn của Diệp Phi, Trần Thần Hy không những không coi trọng mà còn thêm vào một chút khinh thường. Có vẻ như bà ta rất ghét những người tự cao tự đại như vậy. Diệp Phi, cậu cứ bám mãi, không buông cũng chẳng có lợi ích gì. Tôi nói lại lần nữa, cậu và Tích Mặc là người của hai thế giới. Tôi sẽ không bao giờ cho phép hai người ở bên nhau. Trần Thần Hy bộc lộ khí thế cường đại. Nếu cậu muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga thì tôi nói cho cậu biết. Cậu cứ nằm mơ đi. Rõ ràng là bà ta đã coi Diệp Phi như một người mưu mô. Khó đoán, bà ta cũng nhìn sang Trần Tích Mặc. Không chút tức giận mà uy nghiêm. Tích Mặc, ân huệ phải được đền đáp nhưng cũng phải tương xứng. Đừng có nói bậy lấy thân báo đáp. Con không nên kết giao với loại người này. Con và cậu ta hoàn toàn là người đến từ hai thế giới khác nhau. Cậu ta chỉ là một người quản lý cửa hàng trà thảo mộc. Còn việc xây dựng cửa hàng là tùy thuộc vào con. Làm sao cậu ta có thể bắt kịp nhịp sống của con? Bà ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trên ngón tay con rỉ ra một ít tiền. Chính là bầu trời của cả đời cậu ta. Làm sao hai đứa có thể yêu nhau được? Trần Tích Mặc mím môi. Không nói gì. Lúc này, một ông lão mặc trang phục thời đường với phong thái của một đạo sĩ luyện thuốc đang cùng vài người khiêng một cái nồi sứ nóng hổi đi tới. Cái nồi lớn có đường kính ít nhất 1,5 mét, được đặt ở chính giữa bàn. Dù chưa mở nắp nhưng hương thơm đã xộc thẳng vào mũi khiến người ta cảm thấy thèm ăn. Ông lão mặc trang phục thời đường nở nụ cười rạng rỡ. Ông ta đưa tay ra. Tổng giám đốc Trần, đây là món ăn mới của ngày hôm nay do tôi tự tay làm. Các người có thể thử xem. Lập tức Trần Thần Hy nở một nụ cười. Bà ta khiêm tốn và lễ phép. Cảm ơn sư phụ cung. Mấy người phụ nữ mặc sườn xám cũng cười và nói. Sư phụ cung có lòng dĩ sư phụ cung cười ha ha. Nếu mọi người có thể ăn vui vẻ, tôi cũng sẽ vui vẻ. Trần Thần Hy nhìn Diệp Phi chằm chằm. Tích Mặc, còn hỏi Diệp Phi một chút xem cậu ta đã thấy loại chế độ ăn uống có thuốc này chưa? Mấy người phụ nữ mặc sườn xám kia cũng đùa bỡn cười và nhìn về phía Diệp Phi. Món Phật nhảy tường cung đình, chủ yếu là bào ngư, hải sâm, hoa dao và miến, nhân sâm 5%, rễ sắn 3%, ngũ vị hương 3%, hoàng kỳ 4%, màu xanh tự nhiên 2%, thiên ma 6%, đường quy 5%, hoàng bách 10%. Diệp Phi thản nhiên nói, nó có thể dưỡng khí và dưỡng huyết, cũng có thể thanh nhiệt và bổ khí. Nhìn thì tốt nhưng không may ăn phải thì sẽ chết. Sư phụ cung đang định quay người rời đi lập tức dừng lại. Ăn vào sẽ chết người. Trần Thần Hy và những người khác nhất thời vô cùng sửng sốt khi nghe câu này. Bọn họ vô thức nhìn chiếc nồi sứ đã mở nắp. Ăn những món ăn do sư phụ cung làm ra sẽ chết người. Sau đó, họ lần lượt quay qua đáp lại. Diệp Phi, cậu nói bậy bạ gì vậy? Tài nghệ nấu ăn và y thuật của sư phụ cung là vô song. Ông ấy ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm. Làm sao ăn món ăn ông ấy nấu lại có thể chết người được? Cậu nói thế là muốn vu khống người khác. Đó là sự bôi nhọ đối với sư phụ cung. Ông ấy có thể kiện cậu về tội phỉ báng bất cứ lúc nào đấy. Còn định lượng của mấy vị thuốc này, nguyên liệu kia, cậu thật sự coi mình là bác sĩ thiên tài sao? Xin lỗi. Xin lỗi ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ đuổi cậu ra ngoài. Mỗi một người trong đám phụ nữ mặc sườn xám đều quay sang quở mắng Diệp Phi. Đây là nơi nào chứ? Sao có thể cho phép Diệp Phi ngậm máu phun người như thế này? Nếu ngộ nhỡ sư phụ cung nổi giận, nhà hàng sẽ xếp bọn họ vào danh sách đen và sau này bọn họ sẽ trở thành trò cười cho cả thiên thành. Mà Diệp Phi chỉ là người bán trà thảo mộc. Làm sao có thể biết món Phật nhảy tương? Còn biết cả thành phần thuốc? Hơn nữa còn khoa trương đến mức nói ra tỷ lệ các loại. Chẳng lẽ nghĩ mình là thần tiên sao? Cả ngày chỉ biết tự cao tự đại. Thật sự coi mình là bác sĩ sao? Vẻ mặt Trần Thần Hy lạnh lùng nói. Cũng may là tôi không cho cậu trị bệnh. Bằng không đang không có chuyện gì thì cũng bị cậu chữa chết. Bàn tay của Trần Tích Mặc cũng run lên. Cô ta kéo tay áo Diệp Phi và nói. Diệp Phi, anh xin lỗi sư phụ cung đi. Cách Trương.